Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 444, tà vật thân hành. Hai canh, đinh đông, Thụy Nhãn mông lung Isabella bị tổng võng phụ trợ chọc vào món tin tức trọng yếu. Thanh âm nhắc nhở sở bừng tỉnh. Tuy nàng có thể khống chế chính mình giấc ngủ đồng thời có thể đem chính mình trực tiếp trở nên thanh tỉnh, thế nhưng nàng không thích như vậy. Nàng liền hưởng thụ loại này tỉnh tỉnh cảm giác, sẽ để cho nàng có một loại khó được thoải mái thể nghiệm. A, Isabella duỗi duỗi người, một bên cảm khái lấy cuộc sống tốt đẹp, nàng một bên thông qua tổng võng phụ trợ chọc vào món ấn mở trọng yếu thư tín. Mà theo võng mạc một cái đằng trước bị tiêu ký đầu chọc ảnh chân dung tổng võng hảo hữu hồi phục. Tin tức đổi mới, Isabella nhất thời vô ý thức chính là một cái giật mình sau đó liền triệt để thanh tỉnh. Tại ý thức được mình đã rời đi chiến dịch, đồng thời không phải là tại cái chết tiệt thí luyện không gian về sau. Isabella nổi giận đùng đùng địa bên cạnh gối đầu đập xuống đất. Đáng giận. Tại thong thả một chút tâm tình, Isabella nhìn kỹ một chút trong tin tức cho. Nhất thời, nàng tâm tình trở nên vui vẻ. Cảm thụ ta sở từng cảm thụ qua sợ hãi a. Các ngươi những cái này cặn bã. So với dịch thu, nàng đối với cái này cái trận đấu mùa giải coi trọng trình độ là càng thêm mãnh liệt. Nàng hiện tại lực lượng có rất lớn một khối là ỷ lại tại trong cơ thể nàng huyết mạch sở giao phó. Cho nên loại này có thể làm cho huyết mạch năng lực trực tiếp tấn chức ban thưởng nàng là phi. Thường coi trọng, bất quá, mặt khác ba người như thế nào an bài. Isabella suy nghĩ một chút, tạm thời không có cái gì thật là nhớ pháp. Bất quá không sao, nàng có trưởng tỷ. Isabella một bên ngồi ở mềm mại trên mặt giường lớn lay động bàn chân. Một bên thông qua tổng võng hướng trưởng tỷ tiến hành liên lạc. Trưởng tỷ, ta không cần hướng thế nhân bày ra ta hào quang. Tại ngươi vũ rực, mưa gió bất quá là vô ý nghĩa ầm ĩ. Thế nhưng, đương có một ngày ngươi mỏi mệt, ngươi vũ rực hạ sẽ có một cái tay nhỏ bé giúp ngươi khởi động cái dù. Cách trở phong hòa mưa, tựa như ngươi từng đưa cho dư ta vũ dực. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn đã hồi phục Isabella, bất quá dựa theo báo danh hết hạn ngày đến xem, hắn còn có đại khái hơn một tháng thời gian đi chuẩn bị. Suy nghĩ một chút, dịch thu chuẩn bị đi cấp tốc nấu nướng cách điều chế. Chung quy thịt rồng không chỉ là một cái nguyên liệu nấu ăn. Tại nuốt vàng ăn thiết tiêu hóa năng lực hạ còn có thể với tư cách là một cái khôi phục phẩm. Dịch thu tuy có thể tại trình độ nhất định thượng kích phát thịt rồng đặc tính. Thế nhưng đây đối với trong đó sinh mệnh năng lượng mở ra có không phải là rất triệt đề. Không chỉ sản sinh rất lớn lãng phí, hơn nữa cũng không cách nào thông qua tổng võng tới tiến hành tinh chuẩn phân biệt. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng. Sau đó mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn. Không thể nghi ngờ loại này định hướng cách điều chế nhu cầu. Còn là chiến dịch nhiệm vụ tương đối đáng tin cậy. Từ ý nào đó mà nói, tuy thịt rồng tại nấu nướng đại sư trong mắt không thể nào dễ dùng, nhưng là đối ứng cách điều chế còn là rất nhiều. Có thể thấy nhu cầu phương giá trị quan tại trình độ nhất định thượng vẫn có rất đại tác dụng. Dịch thu kiểm tra một chút, lựa chọn tuyển tuyển về sau dịch thu thấy được một cái chiến dịch nhiệm vụ. Chiến dịch nhiệm vụ, lưng chi miếu cầu trợ chiến dịch cảnh tượng, cỡ trung chiến dịch đề cử đẳng cấp, cấp 15 trở lên chiến dịch loại hình. Nhiều người, tùy cơ xứng đôi, chiến dịch vé vào cửa, 3.000 mai tổng võng tai tệ, giá gốc 6.000 mai tổng võng tai tệ. Chiến dịch miêu tả. Lưng chi miếu, một tòa ở vào thiên không chi long Pula Tát Trạch Kỳ Na Đô loại nhỏ chùa miếu. Chùa miếu bên trong tăng lữ đều là tôn sùng thiên không chi long cuồng nhiệt tín đồ. Bọn họ phụ trách xử lý thiên không chi long lưng thượng bám vào vật. ký sinh sinh vật, đồng thời tại trình độ nhất định thượng trợ giúp thiên không chi long thanh lý cái nào đó viễn cổ. Còn sót lại miệng vết thương bị nhiễm dấu vết, vội vàng nhiều năm trôi qua, kia bị ngoài vực tà vật sở tạo thành vết thương ghê rợn vẫn không có được hữu hiệu trị liệu. Hơn nữa tại năm gần đây, lưng chi miếu tăng lữ luôn là tại minh tưởng thì chịu đến từ tà vật không rõ nói nhỏ. Đối mặt này không rõ ăn mòn, lưng chi miếu bầu không khí bắt đầu trở nên vi diệu lên. Tại chùa miếu trưởng lão hướng đa nguyên vũ trụ mạo hiểm giả phát ra cầu trợ tín hiệu. Tất cả chùa miếu liền mất đi cùng liên lạc với bên ngoài. Hiện tại, với tư cách là một cái dũng cảm mạo hiểm giả, người cần muốn quyết định có hay không đi tiến nhập tản ra điểm xấu khí tức chùa miếu. Chiến dịch đặc thù ban thưởng, tăng lữ áo nghĩa quyển trục, tà năng vật phẩm, loài long nấu nướng cách điều chế. Dịch thu hơi hơi híp mắt, có thể là đối với tà vật thiên nhiên mẫn cảm tính. Hắn nhất nhãn liền thấy được chiến dịch miêu tả bên trong sở nhắc đến ngoại vực tà vật. Dịch thu suy nghĩ một chút, tuy xuất hiện tà vật tính khả năng không lớn, thế nhưng nói không chừng. Hơn nữa đề cử đẳng cấp 15 trở lên, dịch thu cảm thấy xuất hiện viễn cổ tà vật tính khả năng không lớn. Chung quy nếu quả thật viễn cổ tà vật, truyền kỳ phía dưới người chơi tiến vào bao nhiêu xuất ra bao nhiêu mới là bình thường. Nhất là chiến dịch chủ yếu cảnh tượng, là tại có tà vật dấu vết phụ cận chùa miếu ở trong. Tà vật dấu vết tại ý nào đó thượng tương đương với nó một phần nhỏ ý chí lưu lại. Nó là có thể thông qua dấu vết tới tiến hành điều tra. Đồng thời tại trả giá nhất định giá lớn, tà vật có thể thông qua dấu vết tới tiến hành nhất định hóa thân hiện ra. Bất quá tuy nói viễn cổ tà vật tính khả năng không lớn, nhưng là từ chiến dịch miêu tả bối cảnh cùng với đề cử đẳng cấp đến xem. Tà vật đẳng cấp khẳng định không thấp, tuy không nhất định đến truyền kỳ cấp bậc, thế nhưng khẳng định cũng rất tiếp cận. Suy nghĩ một chút, dịch thu quyết định đi thử một chút. Chung quy từ chiến dịch ban thưởng đến xem vẫn phi thường phong phú. Không chỉ có hắn cần thịt rồng cách điều chế, còn có tăng lữ tu hành áo nghĩa. Tuy không nhất định là võ tăng, thế nhưng đối với dịch thu mà nói cũng có nhất định giá trị. Tỉ mỉ châm trước về sau, dịch thu ấn mở tổng võng mô phòng. Sau đó lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Nhất thời, một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc thượng. Tiêu hao 3.000 mai tổng võng tai tệ thành công. Đang tại truyền tống nhân vật đi đến chiến dịch cảnh tượng. A, Doãn Trọng đột nhiên mở mắt ra. Đối diện từ tranh giành sáng loáng đầu chọc để cho thần sắc hắn có chút hoảng hốt. Lại là một lần dài răng rạc mà chân thật mộng cảnh. Doãn Trọng cảm giác chính mình trong thoáng chốc kinh lịch một lần hoàn chỉnh nhân sinh. Bất quá, là không thuộc về người khác sinh. Cổ xưa kiến trúc, mang theo cơ sắc đám người. Phấn khởi dãy giụa, cùng đã chết tại loạn tiễn hạ không cam lòng. Hết thảy đều làm hắn đầu óc chóng mặt. Hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ phát sinh một ít kỳ dị biến hóa. Thế nhưng, hắn không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Nhìn xem bị dắt ở tải trên tường luyện công kiếm, thấp kém thô giáp bề ngoài hạ là sắt thép băng lãnh sáng bóng. Trong thoáng chốc, Doãn Trọng đem đã dính đầy bụi bặm luyện công kiếm từ trên tường gỡ xuống. Nhất thời, một cỗ đến từ ký ức chỗ sâu trong cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn để cho hắn trong chớp mắt. Có chút hoảng hốt, thế nhưng sau một khắc, nhất phó tựa như ác mộng hình ảnh lần nữa tại trong đầu hắn xuất hiện. Đó là một cái mặt không biểu tình đầu chọc. Sau đó, một cỗ mang theo băng lãnh ý chí mãnh liệt tin tức tại trong đầu hắn bùng nổ. Tìm đến hắn, tìm đến đầu chọc. Kịch liệt đau đầu để cho Doãn Trọng trong chớp mắt quỳ rạp xuống đất. Giữ tận gân xanh từ trên mặt hắn bạo khởi. Sau đó, quỷ bí búa thần chênh lệch đồng dạng. hắn lấy điện thoại di động ra mua một chương đi đến Hasa vé xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.